chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674 Đồ Phong. Ký ức thiên 14, chương 670-670, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 14, ác mộng, đi tìm chết hảo sao? Đường lão nương là ăn chay à? Nàng bỗng nhiên nhướng mày nói, ai là ai ác mộng còn không nhất định đâu. Ha ha, thật đúng là không nhất định, xú chim chóc, trộm ta tâm còn có thể như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Vậy nghĩ mục lấy đãi đi. Uy, người cái tên xấu xa này, người biết ta là ai sao? Liền dám đem ta cướp đi, yêu tộc công chúa, ha ha, thật đúng là không để vào mắt nhân gia yêu vương tốc độ. Đều so ra kém hắn hảo sao, pháp bảo nơi tay. Thiên hạ ta có, liền hắn tọa kỵ thần quy, là thiên giới xếp hạng nhanh nhất một loại tọa kỵ, phi thường hy hữu, hắn biến sắc mặt cải trang giả. Dạng, thần quy cũng bị hắn mạnh mẽ biến thành một con vịt, không sai. Ngoại hình chính là một con to lớn vịt, chim chóc cảm thấy người này thật đúng là một cái kỳ ba. Cư nhiên dùng vịt loại này cấp bậc sinh vật làm tọa kỵ, nàng nhịn không được phun tào nói. Xấu đã chết ân. Người tọa kỵ, ta cảm thấy nó so ngươi Mỹ 100 lần. Nằm thảo, ni mà ngươi xác định ngươi trường đôi mắt. Từ hóa hình sau, nàng dung mạo đều bị ngoại giới bầu thành thiên giới đệ nhất đại Mỹ nữ hảo sao. Là đông đảo yêu cùng thần nữ thần đâu. Cư nhiên nói nàng so vịt còn xấu, nàng tức giận đến trực tiếp nhào lên đi. Nắm hắn mặt ngươi có loại lặp lại lần nữa, thiếu niên gần gũi nhìn nàng. Ánh mắt không khỏi một ngưng, hắn chim chóc nguyên lai còn có như vậy biêu hãn thời điểm, xem như. Trường kiến thức khóe môi không tự giác gợi lên, lại nói 100 lần lại như thế nào. Người chính là so với ta tọa kỵ xấu, chim chóc bỗng nhiên nhíu mày, thiếu niên này cho nàng một loại. Rất quen thuộc cảm giác, rõ ràng lớn lên thực bình phàm. Buồn cười lên lại cho người ta một loại thực mất hồn cảm giác, ta đi, là nàng sinh ra ảo giác sao? Nàng đột nhiên nói câu, kiên định xong, người đôi mắt trường đậu, rồi sau đó yên lặng từ trên người hắn thối lui, nga. Cảm thấy ngươi lớn lên xấu, chính là đôi mắt trường đậu, hừ tương đương, không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào, cũng là kỳ quái. Phụ hoàng cư nhiên còn không có truy lại đây, mà gia hỏa này thực lực ở nàng phía trên. Nàng hoàn toàn đánh không lại, thiếu niên cười lạnh nói. Đương nhiên là mang ngươi đi không ai địa phương. Sau đó, trước gian sau sát, chim chóc trong đầu không tự giác xuất hiện này 4 chữ tới, phía sau lưng không khỏi chợt lạnh, mẹ. Cái trứng, không phải nói lớn lên xấu sao? Làm gì còn muốn cướp xác a? Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đều mau nhăn thành một đoàn, thiếu niên càng đậu càng cảm thấy có ý tứ, không khỏi liền đậu nghiện rồi, một bàn tay xoa nàng mặt. Nhẹ nhàng hoạt động, xúc cảm non mềm đến cực điểm, thiếu niên hơi hơi lâm vào trầm mê. Lại không đề phòng bị nàng cái miệng nhỏ cắp cắn ngón tay, kia kêu một cái dùng sức a. Ngón tay thiếu chút nữa không bị cắn đứt, thiếu niên mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Liền nhìn đến trước mắt thiếu nữ múa may nắm tay nói. Dám đùa giỡn lão nương, làm ngươi đẹp, đừng tưởng rằng lão nương dễ khi dễ. Xác thật không dễ khi dễ, thiếu niên khóe miệng ngăn không được trừ trừ, không nghĩ tới chim chóc. Cứ nhiên là cái dạng này chim chóc, hai người dừng lại ở một cái hẻo lánh núi rừng, thần quy biến ảo. Thành vịt, dừng lại trên mặt đất, chim chóc trước tiên biến ảo thành nguyên hình. Liền phải bay đi, lại bị thiếu niên tay mắt lanh lẹ cấp bắt được, trốn chỗ nào. Buông tay, không được bắt ta cánh, ai ra tương đương, không cho chạm vào ta nơi đó, thiếu niên một tay bắt lấy nàng cánh. Một cái tay khác đem nàng thác ở trong tay, vừa lúc đặt ở điều trên mông mặt, chim chóc cảm thấy chính mình bị xâm phạm. Liều mạng giãy giụa, lại trước sau trốn không thoát hắn lòng bàn tay, thiếu niên cười nói. Vì sao không thể đụng vào? Vô nghĩa, nữ hài tử mông, có thể hạt chạm vào sao? Nhưng hắn trước kia còn giúp nàng tắm xong đâu? Vì sao chưa bao giờ phản kháng quá? Vẫn là, hắn ở trong mắt nàng, là đặc thù, hắn bắt đầu thử nói. Nga, chẳng lẽ ta là cái thứ nhất chạm vào ngươi? Kia thật đúng là kiếm lời. Thí, cái thứ nhất chạm vào ta người, mới không phải ngươi đâu. Đó là ai? Ngoặc kép, Phong, một cái về sau phòng chừng đều sẽ đem nàng coi như là ăn trộm người, không thể không nói. Chim chóc chân tướng, nhân ra đích xác đương nàng là ăn trộm. Bất quá lại là trộm tâm ăn trộm, thấy nàng đột nhiên không nói. Còn thực mất mát bộ dáng, thiếu niên nhíu nhíu mày, lại nghe nàng đột nhiên nói. Người rốt cuộc bắt ta làm gì nha? Đã đói bụng, muốn ăn ngươi làm cơm, hiện tại biến ảo thành nhân hình. Có thể làm, a? Người muốn ăn ta, hấp chim chóc sao, mẹ cái cây búa, nàng lập tức biến ảo thành nhân hình. Hai tròng mắt hung tợn trừng mắt hắn, thiếu niên bắt lấy cánh tay biến thành bắt lấy tay nàng. Không khéo, chính nắm lấy bàn tay, hai người đều là sửng sốt, buông tay, không bỏ. Nói. Ngươi rốt cuộc vì sao chào bản công chúa? Vậy muốn hỏi ngươi sắp tới có hay không tội lỗi người nào? Ân, đắc tội với ngươi, chẳng lẽ là, ngươi là phong phái tới ngươi? Ngươi cảm thấy đâu? Khẳng định là, xong rồi, hắn cư nhiên không chịu buông tha ta, ngươi cảm thấy lấy tội danh của ngươi? Khả năng bị buông tha sao? Ách, giống như không có khả năng, hóa hình quả. Thực chân quý hảo sao, tiếp theo viên chính là phải chờ tới 10 vạn năm về sau. Thả còn không biết ở cái kia ngật đáp địa phương sinh trưởng ra tới đâu, biết sai rồi. Ân, vậy ngươi trở về tìm hắn đi. Ta không dám, cần thiết đi, vì cái gì? Ngươi cảm thấy đâu, hắn sẽ giết ta, nếu như vậy sợ chết. Lúc trước lại vì sao phải đi trộm hắn tâm, là yêu vương sai xử. Vẫn là nàng chính mình chủ ý. Cần thiết đi, bằng không hiện tại liền giết ngươi. Nì mà lão nương đi còn không được sao, là phong sai xử hắn tới bắt chính mình sao? Xem ra tức giận đến không nhẹ a, đi trở về. Khẳng định có bị, có thể hay không đánh cái thương lượng. Ân, ta trở về cùng ta phụ vương nói một tiếng, lại đi nhận lấy cái chết được không? Có thể, nhưng, đừng ra vẻ phải không? Yên tâm hảo, ta tuyệt đối không chơi, ngươi chơi cũng vô dụng, ta có thể bắt ngươi lần đầu tiên, cũng có thể trảo hồi thứ hai. Nì ma, vậy xem ai càng nghiêu bức được không? Vậy ngươi phóng ta trở về, ta tự mình đưa ngươi trở về, hảo, vì thế. Hai người đường cũ phản hồi, ở yêu tộc ngoại cảnh dừng lại. Chim chóc nói, ngươi đi vào không có phương tiện, ta đi cùng ta phụ vương nói một tiếng. Liền tới tìm ngươi, có thể, 15 phút nếu không ra. Ta liền đi tìm ngươi, nhưng 5 phút thời gian không đến. Nàng cư nhiên liền ra tới, còn mang theo yêu vương bệ hạ cùng một đống giúp đỡ, thiếu niên. Ngoặc kép, chim chóc đây là ngươi không đúng rồi a. Ai muốn mang đi bổn vương nữ nhi? Chính là, cái nào hỗn cầu muốn mang đi chúng ta công chúa điện hạ? Không muốn sống nữa a. Dám ở chúng ta yêu tộc địa giới dương oai. Chính là, tìm chết cũng không phải là ngươi như vậy tìm, đoàn người. Khí thế 10 phần, chim chóc chột dạ núp ở phía sau đầu. Một đôi xinh đẹp đôi mắt ngập nước, thiếu niên chịu đựng tiến lên tấu nàng một đốn xúc động. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi, yêu vương bệ hạ lại nhướng mày nói. Muốn chạy, ngoặc kép, hết chương.